Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1042-1047 niềm vui ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy này không có khả năng. Tô Nhiên kinh khủng phát hiện cánh tay trái của hắn khí lực đang dần dần tiêu thất, vừa mới phồng lên lên cánh tay lại lần nữa héo rút hạ xuống, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục thành da bọc xương bộ dáng. Không chỉ như thế, cánh tay trái chi giác toàn bộ tiêu thất, Tô Nhiên liền nắm hạ quyền đều làm không được, lại càng không cần phải nói đưa cánh tay ngẩng lên. Hết thảy, lần nữa trở về khởi điểm. Trên thế giới tàn nhẫn nhất sự tình chính là trước cho ngươi hy vọng, lại để cho ngươi tuyệt vọng, mà đây chính là Tô Nhiên lúc này nội tâm khắc họa. Tại sao có thể như vậy? Tô Nhiên trực tiếp hỏng mất, thật vất vả có chỗ khôi phục lại bị hiện thực cho hung hăng nện cái phá toái, khí lực toàn thân cũng bị kéo ra ngoài, ngồi xổm ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần. Chẳng lẽ nói, tánh mạng của mình đều đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, liền trị liệu đan cũng không thể sản sinh hiệu quả. Ha ha, ha ha ha. Tô Nhiên tuyệt vọng cười ha hà, liền tiếng cười đều trở nên hữu khí vô lực, thần sắc cô đơn, mệnh vận đem hắn đùa bỡn một chút sinh khí cũng không còn. Mèo, tiểu hắc cảm giác Tô Nhiên có chút không đúng, cũng không để ý đi thủ vệ, trực tiếp chạy đến Tô Nhiên trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, dùng lông xù đầu không ngừng mà cọ lấy Tô Nhiên ống quần, lấy bày ra an ủi. Tiểu hắc không cần lo lắng, ta chỉ là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được mà thôi. Tô Nhiên nhẹ nhàng xoa tiểu hắc đầu, hắn cũng đã thấy ra, bệnh này tại trên người hắn nhiều năm như vậy, sớm thành thói quen, nhiều hơn nữa vài năm lại có ngại gì. Miễn là còn sống, là được rồi. Lúc này Tô Nhiên không dám có quá lớn hy vọng xa vời, còn có thể để cho hắn nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương, đã thấy đủ. Lão thiên gia, điểm này yêu cầu không quá phận a, hô, phát tiết xong, cảm giác thoải mái hơn. Tô Nhiên chống đỡ đả kích năng lực cũng không phải yếu, rất nhanh liền tiếp nhận này tàn nhẫn sự thật, bò dậy từ, vừa định phản hồi phòng ngủ, Tô Mẫu xuất hiện ở trong phòng khách. Tiểu Nhiên, ngươi hôm nay sớm như vậy tựu lóc cao đây sao? Tô Mẫu trong tay bao lớn bao nhỏ mang theo, vừa nhìn chính là vừa đặt mua hết đồ Tết. Thấy được Tô Nhiên kia hai mắt vô thần bộ dáng, nàng cảm giác được có chút không đúng, nhanh chóng đem trong tay nguyên liệu nấu ăn ném trên mặt đất, bước nhanh đi đến Tô Nhiên trước mặt, khẩn trương hỏi. Đã xảy ra chuyện gì, người thấy thế nào, lên một chút tinh thần đều không có. Cũng đừng hù dọa mẹ a. Không có việc gì, mẹ, nhìn ngươi đặt mua nhiều như vậy đồ vật, năm này vị càng ngày càng đậm ha. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, chỉ là nụ cười này có chút miễn cưỡng. Hắn ôm tiểu hắc đi tới mấy cái túi nhựa trước mặt, ngồi xổm xuống thân thể, bắt đầu tìm kiếm. Qua, mẹ, ngươi đây chính là hạ vốn gốc, liền cá đều mua vài mảnh. Ta đi, này thịt heo, có 10 cân a, nặng như vậy. Tô Nhiên tại kia hô to gọi nhỏ không ngừng, liền ngay cả tiểu hắc trong mắt đều tại tỏa sáng, nhìn chằm chằm kia mấy cái cá, meo ô kêu. Nhìn xem Tô Nhiên thân ảnh, Tô Mẫu cũng đã giật mình ngay tại chỗ. Ha ha, còn có ta thích ăn nhất Tây Lam Hoa, mẹ. Hà, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, liền đã phát hiện Tô Mẫu khác thường, nội tâm một lột bột, chẳng lẽ lại bị mẹ phát hiện cái gì? Meo.gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn tình thế không đúng, tiểu hắc vô cùng thức thời từ Tô Nhiên trong lòng nhảy ra ngoài, không được đi để ý tới mỹ vị cá tươi, lặng lẽ trơn trượt trở về phòng. Tiểu Nhiên, nhanh, đứng lên đi hai bước. Tô Mẫu ánh mắt có chút phiếm hồng, kích động đi đến Tô Nhiên bên người, ánh mắt một mực không có rời đi hắn chân trái, ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng. Mẹ ta đều bệnh thành như vậy, ngươi trả lại để ta đi hai bước. Tô Nhiên phàn nàn lẩm bẩm, bất quá, hắn còn là dựa theo Tô Mẫu ý nguyện, đứng lên đi vài bước. Nhi tử, ngươi có phải hay không đã khỏi bệnh sao? Tô Mẫu không dám tin nhìn xem Tô Nhiên đi đường tư thế, trong mắt rung động cùng kinh hỉ rõ ràng có thể thấy. Nào có, ồ, Tô Nhiên vừa định phủ nhận, có thể lời còn chưa nói hết, hắn liền phát giác không đúng tới, hắn lúc này đi đường một chút mỏi mệt cảm giác đều không có, hơn nữa chân trái nâng lên rơi xuống đất đều vô cùng tự nhiên, mình cũng cảm giác bất khả tư nghị. Muốn biết rõ Tô Nhiên trước kia đi đường cơ bản dựa vào chuyển tư thế cũng vô cùng không được tự nhiên, hiện tại xuất hiện biến hóa lớn như vậy cũng khó trách Tô Mẫu hội liếc thấy. Nhanh lên lộ ra chân, để cho mẹ nhìn xem. Tô Mẫu kích động tiểu chạy tới, thiếu chút bị trên mặt đất nguyên liệu nấu ăn cho trượt chân, đi đến Tô Nhiên trước mặt cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, dắt lấy ống quần liền hướng thượng nhấc lên. Lúc này Tô Nhiên mặc chính là một kiện thêm nhung quần ngủ, rất dễ dàng đã bị lật ra đi lên, bắp chân của hắn bại lộ tại hai tầm mắt của người. Ông T.R.I, nhi tử, ngươi đây là ăn cái gì thần dược sao? Chân của ngươi đã hoàn toàn bình phục, Tô Mẫu nhịn không được nhéo nhéo Tô Nhiên bắp chân, này kinh hỉ tới quá đột ngột thế cho nên nàng đến bây giờ trả lại cảm thấy đây hết thảy là như vậy không chân thật, nụ cười trên mặt nhưng lại như là tiên hoa tách ra ra. Cách khả năng máy chơi game bên trong mát xa công năng nổi lên hiệu quả a, Tô Nhiên gãi gãi đầu thuận miệng bịa chuyện. Hắn này mới ý thức tới trị liệu đan vẫn có hiệu quả, chỉ bất quá hắn chứng bệnh quá mức nghiêm trọng, trị liệu đan dược hiệu vô pháp làm được khỏi hẳn mà thôi. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên lần nữa dấy lên hy vọng, hắn tin tưởng, chỉ cần lại đạt được một mai trị liệu đan, tuyệt đối có thể đem này bệnh gì cho triệt để bắt lại. Hô, Tô Nhiên hít sâu một hơi, dùng tay đè chặt kịch liệt nhảy lên trái tim, lúc này nội tâm của hắn chấn kinh cũng không so với mẹ ít, tại hắn cố hết sức khắc chế, ngược lại không có đương trường thất thố. Nhi tử, nhanh để cho mẹ nhìn xem, cánh tay của ngươi khôi phục thế nào. Tô Mẫu đứng dậy, đem Tô Nhiên cánh tay trái tay áo trở lên túm một chút, đang nhìn đến kia không đành lòng mắt thấy cánh tay, lại lặng lẽ đem tay áo kéo xuống, đối với Tô Nhiên trấn an cười cười. Nhi tử chân đều khôi phục cự ly khỏi hẳn còn có thể xa sao? Người cho ta hào hào chơi trò chơi, hung hăng chơi, có nghe hay không? Tách Tô Nhiên đều có chút không biết trả lời thế nào mẹ, để cho hài tử chơi trò chơi, còn phải là mệnh lệnh ngữ khí, không chơi cũng không được. Lão, Tô Nhiên vừa định nói chút gì đó, bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ cũng không để ý nói chuyện với Tô Mẫu, vội vàng đi đến trước bàn, đem chuẩn bị cho tốt dinh dưỡng dịch một hơi uống cạn. Góc truyện audio.com, quả nhiên, cho dù có thiên cơ đan tồn tại, này trị liệu đan độc tính vẫn là vô pháp triệt để tiêu trừ. Tại dinh dưỡng dịch thoải mái, sắc mặt của Tô Nhiên rất nhanh liền khôi phục bình thường, đối với vừa rồi đau đớn lòng còn sợ hãi, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Tiểu Nhiên, đừng dọa mẹ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tô Nhiên kia dị thường bộ dáng, Tô Mẫu hoảng hồn, nàng vội vội vàng vàng đi đến Tô Nhiên bên người, trên mặt tràn ngập lo lắng. Không có việc gì, con của ngươi ta như vậy cường tráng, tại sao có thể có sự tình, vừa rồi chỉ là khát nước uống miếng nước nhuận nhuận hầu, ha ha, khác cả kinh một chợt đấy. Tô Nhiên thuận miệng giải thích nói, vì lảng tránh ánh mắt của Tô Mẫu, bước nhanh hướng phía phòng ngủ của mình đi đến. Mẹ ta đi chơi trò chơi, một hồi còn có nhiệm vụ muốn làm, liền không tại này giúp ngươi. Nhìn xem Tô Nhiên bóng lưng, Tô Mẫu giật mình ở chỗ cũ thật lâu không hề động làm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Võng Dô Chi khô lâu cũng điên cuồng, cách chương.